Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, khái niệm trailer. Vương Trạch bình thường cũng tới V9 diễn đàn, nhưng từ khi bắt đầu chơi, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, sau khi hắn đi số lần liền ít đi rất nhiều. Đầu tiên là bởi vì máy chủ trò chơi đem bán thời gian khoảng cách vốn là đối lập khá dài. Có lúc 2-3 tháng cũng không nhất định có đối với mình khẩu vị trò chơi xuất hiện. Vương Trạch ở trong diễn đàn đều là xem người khác bàn phím PvP. Hiện tại có Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, Gan, hắn nào có nhiều thời gian như vậy đến xem mắng chiến. Có công phu này, lại có thể nhiều soạt vài con quái. Tiếp theo, hắn cảm thấy đến V9 diễn đàn luận điệu rất quái lạ. Này Vương Trạch chính mình cũng có thể hiểu được. Hắn ở tiếp xúc, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, trước, cũng có chút xem thường những kia chỉ có thể chơi game mobile web game. Thậm chí còn ở bên trong nạp tiền player. Cảm giác mình là máy chủ player hơn người một bậc. Thậm chí liền ngay cả PC player cũng không quá tiếp đãi. Nhưng ở thực tế tiếp xúc sau khi, Vương Trạch mới rõ ràng. Nền tảng chỉ là một cái nền tảng mà thôi. Chân chính chơi vui chính là trò chơi bản thân. Một khoản ưu tú trò chơi. Mặc kệ ở đâu cái nền tảng. Cũng không trả lời làm bị trào phúng. Nhưng là V9 phần lớn player vẫn là yêu thích quái gở. Ngày hôm nay mỏi mệt. Chua. Game mobi thu vào cao. Ngày mai full 3A chế tác rác rưởi không muốn dùng tiền. Còn có một chút chăm chú trong trận doanh chiến player. Thật giống như một bộ phe thứ 3 tác phẩm đăng ký hai cái nền tảng có thể muốn bọn họ mệnh như thế. Xem nhiều loại này ngôn luận, Vương Trạch cũng sẽ không quá yêu thích cái kia diễn đàn. Nhưng nơi này tư tấn vẫn là đến rất nhanh. Tỷ như, cứu cực thần hủy diệt, vĩnh hằng, tin tức, Vương Trạch chính là ở đây nhìn thấy. Hắn nhìn lướt qua tin tức dưới đáy bình luận, cảm giác bẩn thỉu xấu xa, lập tức đóng lại. Vương Trạch tiếp xúc qua hải khiếu trò chơi rất nhiều tác phẩm, xem như là cái người qua đường player. Hắn đối với mới game mobi không đặc biệt gì ý kiến. Nếu như chơi vui, hắn không ngại đi thử một chút. Mấy người này là thủy quân đi, tán gẫu trong đám. Có người cũng screenshot này thiếp mời dưới đáy hồi phục. Vương Trạch nhìn, tự lẩm bẩm, Tô Hàng viện dưỡng lão. Những này đem đầu mâu chỉ về sơ âm trò chơi người rõ ràng chính là hải khiếu trò chơi thủy quân đi. Nỗ lực vây ngụy cứu triệu, nghĩ để cho người khác đổi giọng đi phun sơ âm trò chơi. Thứ ba Thiên Ma Vương, người làm sao quen thuộc như thế luyện, lẽ nào... A-T-Z-E-Y, ta cũng cảm thấy, lấy hải khiếu trò chơi thể lượng, cần gì phải đi theo gió sơ âm trò chơi sao? Có điều có sao nói vậy? Hiện tại trên thị trường di động trò chơi xác thực cũng đổi nhiều. Nói không chắc cũng là một loại xu thế. Tê cay thỏ đầu, người ta quen biết quản hiện tại loại này game mobi gọi, cắt rau hẻ. Các người hiểu sao? Liền dùng tiền tìm mấy cái họa sĩ, vẽ mấy cái đẹp đẽ em gái, sau đó chiếu một cái hỏa game mobi hệ thống sao sao. Đổi lớp vỏ ra một cái trò chơi, vừa bắt đầu nhường player khắc bạo, qua 1-2 tháng liền bắt đầu mềm nhũn, nửa năm quan phục, sau đó đồng dạng bước đi lại tới một lần nữa. Player lại như rau hẻ, cắt còn sẽ tiếp tục chướng, thẳng thắn cương nghị. Ta hoài nghi ngươi ở đen cà chua video. Hơn nữa chứng cứ xác thực. Vương Trạch cũng đánh chữ nước nhóm. Vào lúc này, một vị khác quần hữu chuyển đi một cái video lại đây. Sa điêu người không chết. Các ngươi xem, ta phát hiện cái bảo bối. Vương Trạch điểm tiến vào cái video này liên tiếp. Phát hiện là đến từ sơ âm video võng chia sẻ. Video tiêu đề là... Cuối cùng người sống sót, khái niệm video, Tô Hàng viện dưỡng lão, khe nằm, đây là trailer sao, ra điêu người không chết. Đúng vậy, Ta vừa nhìn thấy Từ Duệ Weibo chuyển đi. Hắn còn nhường chúng ta có thời gian nhiều vui đùa một chút máy chủ trò chơi tới. Hình ảnh, nhìn thấy quần hữu screenshot. Vương Trạch ngẩn người, sơ âm trò chơi dựa vào web game cùng game mobile lập nghiệp. Hiện tại từ từ đi vào máy chủ trò chơi thị trường. Hải khiếu trò chơi dựa vào PC trò chơi phát triển lớn mạnh. Hiện tại nhưng phải chuyển picture máy trò chơi thị trường. Hai người này so sánh nhường Vương Trạch có chút thổn thức. Đặc biệt là Từ Duệ chuyển đi, rất là làm người kinh ngạc. Vương Trạch đối với Từ Duệ người này không quá rõ. Nhưng nếu như Vương Trạch là sơ âm trò chơi lão bản, hắn ước gì hết thảy player đều tới chơi game MOBI, cho mình nạp tiền kiếm tiền. Làm sao có khả năng hiệu triệu player còn đi chơi một chút máy chủ trò chơi? Đương nhiên, Vương Trạch cũng có thể lý giải vì là Từ Duệ là đang giễu cợt hải khiếu trò chơi nhà thiết kế có quan hệ, người lẽ nào không có di động, ngôn luận. Tình huống cụ thể hắn không được rõ lắm. Hiện tại, nhất làm cho Vương Trạch cảm thấy hứng thú vẫn là cuối cùng người sống sót. Cái này khái niệm trailer. Trailer mở đầu là sơ âm trò chơi tiêu chí cùng tác nhâm hỗ ngu nhãn hiệu. Đón lấy là một nữ tính MC đưa tin. Hiện nay xác nhận người chết nhân số đã vượt qua 200 người. Chính phủ đã tuyên bố mệnh lệnh khẩn cấp. Trên đường phố gác lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn bộ thi thể. Không giống MC âm thanh liên tiếp, phối hợp nhàn nhạt đàn guitar bối cảnh âm nhạc, từ từ đem toàn bộ cố sự bối cảnh phác họa ra đến. Thế giới vệ sinh tổ chức báo cáo tiết ra ngoài. Mới nhất vaccine phòng bệnh trích ngừa kiểm tra thất bại tin tức dùng. Khiến toàn thế giới đều rơi vào khủng hoảng. Hiện tại, chúng ta rốt cục có thể lấy cần phải biện pháp đến bảo vệ người của chúng ta dân. Mới nhất bị liệt vào giới nghiêm thành thị là Ninh Giang. Hết thảy cư dân đều phải hướng về tương ứng khu cách ly báo danh. Những này báo cáo âm thanh phối hợp trong hình một loại nào đó tế bào phân liệt. Chân khuẩn sinh trưởng tình cảnh. Đem thế giới này từng bước một tiến vào hủy diệt quá trình từ mặt bên thể hiện rồi đi ra. Vương Trạch xem rất chăm chú. Tuy rằng cái này trailer chỉ có âm thanh cùng tính chất tượng trưng hình ảnh. Nhưng cũng thông qua bối cảnh âm nhạc, đứt quãng phát thanh âm thanh đem toàn bộ trò chơi bầu không khí lộ ra đi ra. Vương Trạch có thể tưởng tượng đến hỗn loạn thành thị, hoảng sợ đám người, cùng với bỏ đi đại địa. Ngươi còn có thể cùng chúng ta đồng thời chiến đấu. Trailer tiến vào kết thúc thời điểm. Rốt cục có một nữ tính âm thanh, có chút mơ hồ, lại như là ở bên tai nỉ non. Ghi nhớ kỹ, làm ngươi lạc lối ở trong bóng tối thời điểm. Tìm quang minh, nương theo nàng âm thanh. Bối cảnh âm nhạc cũng biến thành sục sôi lên. Đồng thời ở nhất sao địa phương. Im mặt đi, vào lúc này, cuối cùng người sống sót này mấy cái màu trắng tiêu đề chữ lớn xuất hiện ở thuần đen trong video. Ương, khiến người ta ở chưa hết thòm thèm sau khi, cũng càng thêm chờ mong chính thức trò chơi. Vương Trạch xem xong, lại lặp lại thả một lần. Hiện tại nghiệp giới có thật nhiều trailer, xem ra hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, trên thực tế một điểm nội dung đều không có. Nhưng cuối cùng người sống sót, trailer nhưng ngược đạo hạnh chi, cứ việc không có cái gì hoa lệ hình ảnh, nhưng cũng mạnh mẽ địa đắp nặn một loại tận thế tuyệt vọng bầu không khí. Làm người lộ vẻ xúc động, Vương Trạch biết, trò chơi này năm nay mới đã được duyệt, khoảng cách thực máy hình ảnh còn rất sớm, bây giờ có thể thả ra một cái khái niệm tuyên truyền đã rất tốt. Có điều hắn vẫn là sẽ làm nằm mơ, hy vọng sang năm vào lúc này liền có thể chơi đến. Cuối cùng người sống sót, tháng 10 nghỉ dài hạn còn dài đằng đẵng. Vương Trạch đem cái này video thu gom sau khi, lại bắt đầu quan tâm tới tháng 10 đương anime đến. Huyễn điện anime thời gian qua đi nửa năm tân tác, văn học cổ điển xã series, lập tức liền muốn phát ra.